thiếu soái trở về, chương 190 đến 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 190. Chấp nhận rủi ro. Đồ tế cười gằn. Dưới chân sắp tăng thêm sức mạnh, trực tiếp dẫm chết Đồng Thiên Bảo. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Đình lên tiếng. Đồ tế, trước tiên đừng giết anh ta. Chúng ta vẫn cần dùng anh ta làm mỗi nhử Trần Ninh chết. Đồ tế chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Âu Dương Đình. Hiển nhiên là không hài lòng Âu Dương Đình can thiệp anh ta. Âu Dương Đình sắc mặt thay đổi rõ rệt. Diệp Chi Thu nhanh chóng nói. Đồ tể, đừng quên Đường lão đã nhờ anh hỗ trợ. Anh cần phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi về chuyện này. Nói đến Đường lão, vẻ hung dữ trong mắt Đồ tể chậm rãi tiêu tán. Cả người lại có chút mất trí nhớ. Anh ta chậm rãi rời chân khỏi Đồng Thiên Bảo. Và lúng túng quay đi. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Tên đồ tể này chỉ đơn giản là một kẻ giết người. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể không giết được bọn họ. Tại tiểu khu Giang Tân Hoa Viên, Trần Ninh đã dỗ con gái ngủ. Tống Xính Đình và Tống Trọng Bân đang chăm sóc Mã Hiểu Lệ. Khi Mã Hiểu Lệ ra ngoài mua thức ăn hôm nay, bà ấy đã bị mắc mưa và cảm lạnh sau khi bà ấy quay lại. Sau khi uống thuốc cảm, Mã Hiểu Lệ cảm thấy khá hơn một chút. Bà yếu ớt nói, Lão Tống, tôi muốn ăn cháo hải sản của Lý Ký Dạ Tiêu ở cửa tiểu khu. Tống Trọng Bân tuy tính tình lương thiện, nhu nhược nhưng lại rất quan tâm chăm sóc vợ. Lúc này lập tức nói, vậy thì tôi mua cho bà, giờ này Lý Ký Dạ Tiêu chắc vẫn chưa đóng cửa. Tống Xính Đình nói, bố nên ở nhà chăm sóc mẹ. Con ra ngoài mua cháo cho mẹ ăn là được rồi. Nói xong cô đi ra ngoài một mình. Cô ấy gọi một phần cháo hải sản tại Lý Ký Dạ Tiêu cách tiểu khu không xa. Và sau đó quay trở lại. Vẫn chưa tới cổng của tiểu khu. Một chiếc xe thương vụ đột nhiên chạy tới và chặn cô lại. Một vài người bước xuống xe. Đi đầu là một người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự. Cô là cấp dưới của Âu Dương Đình. Lý Mai. Quá phụ đen, có vài người đàn ông mặc vest bên cạnh Lý Mai. Cô ta mỉm cười và nói với Tống Xính Đình. Xin chào Tống Tiểu Thư. Ông Âu Dương Đình, Chủ tịch Lam Thiên chúng tôi. Muốn gặp cô và nói chuyện với cô về việc chuyển giao quyền sản xuất vaccine. Tống Xính Đình không chắc chắn. Tôi xin lỗi. Đây là thời gian riêng tư của tôi. Tôi sẽ không nói về công việc. Và quay về và nói với ngài Chủ tịch Âu Dương rằng tôi không bao giờ có ý định chuyển giao quyền sản xuất vaccine. Bảo anh ta từ bỏ. Quá phụ đen mỉm cười và nói. Cô nên đích thân nói với Chủ tịch của chúng tôi. Dẫn cô ấy đi. Khi giọng nói đó rơi xuống. Vài người đàn ông bên cạnh quá phụ đen trực tiếp xông lên. Nắm lấy cánh tay của Tống Xính Đình và kéo Tống Xính Đình vào trong xe. Tống Xính Đình. Một người phụ nữ yếu đuối không thể chống cự. Hét lên kêu cứu. Đúng lúc này, cách ngã tư không xa. Một chiếc xe Jeep đột nhiên chạy tới. Hai người ngồi trên xe Jeep trực đêm nay. Vệ sĩ có nhiệm vụ bí mật bảo vệ Tống Xính Đình. A Thất và A Cửu. Cả hai xuống xe Jeep và hét lên một cách giận dữ. Buông Tống Tiểu Thư ra. Khi hai người họ nói. Họ tiếp tục di chuyển. Và họ đã nhanh chóng tiếp cận nhóm quá phụ đen. Quá phụ đen không ngờ rằng Tống Xính Đình đã được bảo vệ bí mật. Và cô lạnh lùng hạ thấp cấp dưới để ngăn cản cả hai. Sau đó, cô bế Tống Xính Đình lên xe. Đồng thời nói với tài xế. Lái xe đi. Năm người đàn ông mặc đồ đen cùng nhau lao về phía A Thất và A Cửu. Mỗi người đều cầm một con dao găm sắc bén trên tay. Nhìn thấy quá phụ đen đưa Tống Xính Đình vào một chiếc xe thương vụ. A Thất thấy xe thương vụ chậm chạp khởi động. Trong lòng nhát thời lo lắng. Hét lớn. A Cửu. Giao những con cá tạp này cho anh. Tôi đi cứu thiếu phu nhân. Được. A Cửu kéo ra một đạo quân ba hàng sát thủ. Giết Lăng Nhiên để gặp năm người áo đen. A Thất nhanh chóng tránh được sự truy cản của hai người đàn ông mặc đồ đen. Chạy như bay như một con báo. Rồi đột ngột nhảy lên. Kèm theo một tiếng nổ. và nhảy lên nóc xe thương mại. Khóa phụ đen cau mày và nói với người lái xe, hãy tăng tốc độ, lách qua một bên, và lắc gã trên nóc xe. Chiếc xe giống như một con ngựa hoang, chạy qua các con phố vào đêm khuya, và mấy lần suýt làm A Thất ở trên nóc xe bay xa. Tuy nhiên, A Thất nghiến răng bám vào nóc xe, chớp thời cơ đấm cửa sổ trời hai cú đấm, thò tay xuống khỏi cửa sổ trời, nắm gáy tài xế, giận dữ nói, dừng lại, tài xế nhắm nháp, bay ra ngoài cho tôi. Sau đó, tài xế vừa muốn phanh gấp, vừa muốn dùng quán tính phanh gấp của phương tiện để ném A Thất ra trên nóc xe. Nhưng vào lúc này, bàn tay phải và năm ngón tay của A Thất dùng sức, và cổ của người lái xe trực tiếp bị bóp chặt bằng một tiếng lách cách. Tài xế tử vong, ô tô mất lái lao vào gốc cây bên đường. A Thất trên nóc xe bị văng ra ngoài và rơi mạnh. Tất cả các túi khí trong chiếc xe đã được bung ra. Và quá phụ đen và Tống Xính Đình cũng bị nghẹt thở. Nhưng cả hai đều không bị thương. A Thất vùng vẫy và lắc đầu hai lần để bản thân tỉnh táo hơn. Và sau đó nhìn thấy quá phụ đen ôm Tống Xính Đình bước ra khỏi xe. Anh ta chỉ muốn lao lên. Nhưng một chiếc SUV màu đen độc đoán lao tới và dừng lại bên cạnh quá phụ đen. Cửa xe mở toang, Đồ Tể bước xuống xe lạnh lùng nói với quá phụ đen. Cô đưa cô ấy lên xe trước. Tôi sẽ chăm sóc lũ chó sói phiền phức này. Nhìn thấy Xính Đình bị lôi vào trong chiếc xe SUV màu đen, A Thất tức giận nói. Buông tiểu thư ra, nói xong liền xông lên. Nhưng là bị Đồ Tể ngăn lại. Đồ Tể nhìn A Thất bị thương nặng, cười nói, đối thủ của anh là tôi. A Thất gầm lên, đi chết đi, nói xong tung nắm đấm về phía tên Đồ Tể to lớn kia băng. Một tiếng ồn lớn, nhưng thân hình mập mạp, giống như lớp áo giáp dày, bảo vệ hoàn toàn Đồ Tể. Cú đấm mạnh mẽ của A Thất như đập vào mặt nước, không gây ra nhiều thiệt hại cho tên Đồ Tể. A Thất mở to mắt không tin nổi. Đồ Tể chế nhạo, muốn gì ba tê si ết ba tê tao. Anh ta nói rồi giáng một cú đấm vào A Thất khiến A Thất bay ra xa. Sau khi A Thất bay ra, như một con cá chép lao về phía trước, bật lên lần nữa, và lại chiến đấu, nhưng khóe miệng anh đang chảy máu. Lúc này A Cửu đã giết được 5 người áo đen, dẫn theo đội quân cũng đến nơi rồi. Thấy A Thất bị thương, A Cửu vô cùng tức giận. Cầm một chiếc gai quân, lao như con thiêu thân. Người Đồ Tể né sang một bên và đập vào đầu A Cửu. Với một lời giễu cọt, dưới nách Đồ Tể có một vệt máu. A Cửu cũng bị bàn tay của Đồ Tể quét nhẹ vào mặt. Nửa khuôn mặt bầm tím và miệng chảy máu. A Thất và A Cửu, một bên trái và một bên phải, giống như hai con báo, nhìn chằm chằm vào tên Đồ Tể với thân hình to lớn như một con gấu đen. Chờ cơ hội để ra tay. Sức mạnh của tên Đồ Tể này quá mạnh. Người Đồ Tể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của A Thất và A Cửu, cũng như kỹ năng siêu phàm, đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của hắn ta. Anh vốn nghĩ rằng chỉ đánh trọng thương, nhưng cũng muốn di ba tê si ết ba tê hai người. Nhưng đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng xe cảnh sát ầm, anh bỏ đi trái tim giết người của mình. Khàn khàn cười nói, tôi sẽ không chơi với hai người nữa. Tạm biệt, tên Đồ Tể nói xong đột nhiên rời đi. A Thất và A Cửu đã mạnh mẽ dừng lại. Cuối cùng ba người đều bị thương. Nhưng tên Đồ Tể vẫn sống và bỏ đi. Biến mất trong bóng tối. Vài phút sau, Trần Ninh, người nhận được tin tức, xuất hiện tại hiện trường. Ý Trần Ninh nhìn chiếc xe va vào gốc cây trước mặt. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. A Thất và A Cửu một gối quỳ trước Trần Ninh. Tức giận nói. Thiếu gia, hai người chúng tôi đã lơ là trách nhiệm khiến tiểu thư bị bắt đi. Xin người hãy trừng phạt. Trần Ninh chậm rãi nói. Không trách hai người. Đây là tôi bất cẩn. Tôi không để người của công ty Lam Thiên vào mắt, không ngờ bọn họ lại dám làm như vậy. Những gì họ muốn là quyền quản lý vaccine ung thư gan. Và Sinh Đình sẽ an toàn trong thời gian ngắn. Bảo Điển Trừ tìm xem vợ tôi đang ở đâu trong thời gian ngắn nhất có thể. Tôi muốn xử lý những kẻ không có mắt một lượt. A Thất và A Cửu cùng nhau đáp. Vâng, chương 191. Người thông minh như tôi. Trần Ninh vừa ra lệnh cho Điển Trừ nhanh chóng điều tra nơi ở hiện tại của Tống Xính Đình. Ngay sau đó anh nhận được điện thoại của Âu Dương Đình. Âu Dương Đình cười một cách nghiêm trọng nói. Trần Ninh, thuộc hạ đắc lực của anh Đồng Thiên Bảo và vợ anh Tống Xính Đình đang trong tay của tôi. Nếu không muốn họ chết hãy đến lò mổ thịt Tân Hưng để gặp tôi. Nên nhớ, anh chỉ được đến một mình. Bằng không, anh chỉ có thể nhìn thấy xác chết của bọn họ. Trần Ninh lạnh lùng nói. Được, bây giờ tôi sẽ qua đó. Mong là anh sẽ không hối hận khi gặp tôi. Âu Dương Đình đắc ý cười to nói. Hối hận, tối nay người phải hối hận là anh mới đúng. Dám đối đầu với tứ trụ và đường ra của chúng tôi ư? Có điều nếu như anh phối hợp, thành thật chuyển giao quyền tiêm vaccine ung thư gan cho bọn tôi, thì tôi có thể cân nhắc việc giữ lại mạng sống cho vợ nhà ngươi. Trần Ninh đang chuẩn bị nói thì giọng nói lo lắng của Tống Xính Đình đột nhiên vang lên trong điện thoại. Trần Ninh, anh đừng đến xào huyệt của bọn chúng. Bọn họ vừa thương lượng với nhau. Đợi khi nào anh đến sẽ ép anh giao ra quyền đại lý vaccine cho họ, sau đó sẽ di 3TCS3T anh. Tống Xính Đình vừa khóc vừa nói. Ông xã, anh đừng có tới đây. Đừng quan tâm đến việc sống chết của em. Báo cảnh sát đi anh. Sau này, anh phải quản lý công ty thật tốt, chăm sóc tốt cho bố mẹ và con gái là được. Tuyệt đối đừng có đem mạng đến đây. Diệp Chi Thu phẫn nộ chửi. Chết tiệt, sao không dùng băng dính dán mồm cô ta lại? Âu Dương Đình cũng tức giận lớn tiếng đe dọa Trần Ninh. Trần Ninh, vợ anh cũng trọng trọng nghĩa ghê. Tôi cho anh 20 phút. Nếu như anh không đến, tôi sẽ cưỡng hy 3P vợ anh rồi di 3TCS3T. Diệp Chi Thu cũng sợ rằng Trần Ninh sẽ không nộp mạng đến. Liền nói, đúng, bọn tôi chỉ có thể bảo đảm an toàn cho vợ anh nửa tiếng. Sau nửa tiếng anh sẽ phải hối hận cả đời. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Các bạn đọc tại Chuenone.vn khích lệ nhóm làm việc nhé. Trần Ninh tay nắm chặt điện thoại. Mặt lạnh lùng. Anh lãnh đạm nói với A Thất và A Cửu. Nói với Điển Trừ bây giờ tôi sẽ qua lò mổ thịt Tân Hưng. Đêm khuya, lò mổ thịt Tân Hưng. Đêm hôm khuya khoắt không trăng không sao. Mây đen cuồn cuộn, tia chớp liên hoàn, tiếng sấm thỉnh thoảng dội đến. Rõ ràng một cơn giống bất thường đang chuẩn bị ập đến trong đêm tối. Bên trong và bên ngoài lò mổ. Hơn 200 người đàn ông của nhà Âu Dương và nhà họ Diệp đang ẩn nấp trong bóng tối. Bên trong lò mỏ, trên cao treo đầy những móc sắt. Trên móc sắt còn lưu lại những vết máu. Mặt đất ẩm thấp, không khí bốc lên một mùi tanh tưởi khó chịu. Đồng Thiên Bảo nằm bất tỉnh dưới nến đất. Tống Sinh Đình thì bị trói vào ghế bằng dây thừng. Cách đó không xa, tên đồ tể khổng lồ quái dị đan mài dao một cách kiên nhẫn. Con dao giết lợn dài đến nửa mét. Ở bên cạnh, Âu Dương Đình đang nói chuyện với Diệp Chi Thu và Lý Mai. Âu Dương Đình nhìn đồng hồ. Cau mày nói. Đã 10 phút trôi qua. Trần Ninh sao vẫn chưa tới? Chẳng nhẽ tên này không dám bắt chấp mạng sống của mình để cứu vợ anh ta? Diệp Chi Thu chán nản nói. Trần Ninh không ngu. Vừa rồi chúng ta không bịt miệng Tống Xính Đình lại làm cho Trần Ninh biết chúng ta có kế hoạch đoạt quyền đại lý vaccine xong sẽ giết người diệt. Khẩu, anh ta là người có đầu óc, nhất định là không tới đây nộp mạng. Quá phụ Lý Mai nói, Trần Ninh nhất định không đến rồi. Nếu như Tống Xính Đình chết, công ty của cô ta sẽ do Trần Ninh phụ trách. Nói không chừng Trần Ninh vui mừng còn không kịp nữa là... Làm sao có đến đây nộp mạng để cứu Tống Xính Đình được? Lý Mai nói xong câu này. Cô nháy mắt với Âu Dương Đình. Âu Dương Đình hiểu ra. Quay đầu nhìn Tống Xính Đình đang bị trói. Uy hiếp nói. Cô Trần, có vẻ như Trần Ninh sẽ không tới. Khó khăn mới nhìn thấu lòng người. Cô bây giờ gặp khó khăn. Anh ta lại thấy chết không cứu. Cô vì anh ta mà hy sinh bản thân có đáng không? Diệp Chi Thu cũng nhân cơ hội nói. Đúng vậy, cô dứt khoát đem quyền đại lý vaccine ung thư gan giao cho chúng tôi là được rồi. Cô chết rồi chỉ càng có lợi cho tên Trần Ninh phụ tình kia. Âu Dương Đình lập tức nói. Nếu như cô đồng ý đem quyền đại lý chuyển giao cho chúng tôi sẽ chia cho cô một phần lợi nhuận. Như vậy không phải quá đẹp rồi sao? Tống Xính Đình lạnh lùng nói. Các người đừng hòng ly gián tình cảm của tôi với Trần Ninh. Tôi sẽ không để các người đạt được nguyện vọng đâu. Trần Ninh tính tình kiên định và tốt bụng. Anh ấy dù đối với bạn bè hay người nhà đều vô cùng tốt. Anh ấy chắc chắn không phải loại tiêu nhân phụ tình như các người nói. Quá phụ đen bĩu môi. Cô gái à, tôi thấy cô bị Trần Ninh làm cho ngu ngốc rồi. Đàn ông không phải thứ tốt đẹp gì. Làm nào có thể dựa vào được cơ chứ? Nếu như Trần Ninh không phải loại tiểu nhân phụ tình thì tại sao anh ta không đến cứu cô? Tống Xính Đình tức giận nói. Các người đã lên kế hoạch cả rồi. Đợi Trần Ninh đến xé ép chúng tôi giao quyền đại lý ra. Sau đó các người sẽ giết người diệt khẩu. Bọn tôi không có ngu. Hơn nữa là tôi chính miệng bảo anh ấy đừng có đến. Quá phụ đen cười lạnh nói. Là cô không cho Trần Ninh đến. Nhưng anh ta thật sự không quan tâm đến sống chết của cô nên mới không đến. Cô dám khẳng định là trong thâm tâm cô không hề buồn. Sắc mặt Tống Xính Đình cực kỳ phức tạp. Cô cắn môi. Dù sao thì cũng là tôi không cho anh ấy đến. Tôi sẽ tự mình chịu mọi kết cục. Âu Dương Đình hừ lạnh nói. Bây giờ vẫn còn 5 phút. Nếu như sau phút Trần Ninh vẫn chưa đến. Tống Xính Đình. Cô vẫn không đáp ứng điều kiện của bọn tôi. Tôi có hơn 200 anh em đang bao vây chỗ này. Bọn họ đều thèm muốn cơ thể cô. Cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Âu Dương Đình nói xong liền cùng Diệp Chi Thu và quá phụ đen rời đi. Tống Xính Đình rơi lệ. Cô khóc thầm. Giờ khắc này tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Lý trí nói cho cô biết. Trần Ninh đến cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể tự đem mạng đến mà thôi. Nhưng tận sâu trong tim, cô vẫn khát vọng mạnh liệt Trần Ninh xuất hiện. Suy cho cùng, người phụ nữ trong lúc tuyệt vọng nhất, đều khát khao người trong lòng và luôn hết mình vì người ấy. Trái tim Tống Xính Đình đang tranh đấu. Những cảnh của cô và Trần Ninh hiện ra trong tâm trí cô. Bất cứ khi nào cô gặp khó khăn hay nguy hiểm, Trần Ninh đều ở bên mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, có anh ở đây. Trần Ninh, bây giờ anh đang ở đâu? Không tự chủ, mặt Tống Xính Đình tràn đầy nước mắt. Cô bối rối ngẩng đầu lên. Nước mắt vẫn rơi xuống. Cô lẩm bẩm, Trần Ninh, em rất muốn anh đến. Nhưng lại sợ anh đến. Ngay khi Tống Xính Đình đang khóc và mơ hồ, thì cửa lò mổ mở ra. Sau đó, Tống Xính Đình nhìn thấy một người đàn ông bước vào. Dáng người cao, đôi mắt như sao sáng. Cô rung rung nước mắt, không ngờ là Trần Ninh. Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh, trái tim cô run lên dữ dội. Cô không dám tin nhìn vào Trần Ninh, căn môi tự lẩm bẩm. Trần Ninh, đồ ngốc, biết đến cũng vô dụng, vẫn còn nộp mạng đến đây. Một người thông minh như Tống Xính Đình tôi tại sao lại có một người chồng ngốc như vậy? Chương 192. Lao tới Vương Miện, Trần Ninh mặt lạnh lùng. Anh không nhanh không chậm bình tĩnh tiến vào trong. Âu Dương Dình cùng với Diệp Chi Thu. Quá phụ đen vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bọn họ không ngờ rằng Trần Ninh biết rõ đến sẽ bị giết nhưng anh ta lại vẫn tới. Âu Dương Đình cổ tay cười lạnh nói. Ha ha, tức giận lao đến vì hồng nhan. Trần Ninh tôi thật ngưỡng mộ anh. Những bóng người xung quanh dao động. Hơn 200 thủ hạ Âu Dương Đình bố trí xung quanh lò mổ đều xuất hiện. Vây quanh Trần Ninh không có lấy một khe hở. Mỗi tên sát thủ trên tay cầm một thanh kiếm samurai sắc bén. Sát khí đằng đằng, Trần Ninh nhìn cũng không thèm nhìn Âu Dương Đình lấy một cái. Hình như anh cũng chẳng để ý đến hơn 200 thủ hạ ở xung quanh. Anh liếc nhìn Đồng Thiên Bảo đang nằm hấp hối ở phía trước không xa. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tống Xính Đình đang bị trói trên ghế. Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh, vừa vui, vừa cảm động nhưng cũng đau lòng. Buồn bã, Cô vừa khóc vừa trách móc Trần Ninh. Cái đồ ngốc nhà anh. Em đã nói đừng có đến cứu em. Em đã nói anh mà đến bọn chúng sẽ giết anh đó. Sao anh vẫn còn đến? Anh thật là ngốc mà. Trần Ninh nhẹ giọng nói. Nghe em trong điện thoại gọi anh một tiếng. Ông xã, anh không thể để ai ức hiếp em được. Em nhắm mắt vào đi. Nghỉ ngơi một chút. Đợi anh dọn dẹp xong đống rác rưởi này. Sau đó sẽ đưa em về nhà. Tống Xính Đình nhìn đôi mắt kiên định của Trần Ninh. Cuối cùng cô vẫn chọn tin tưởng Trần Ninh. Ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại. Cách đó không xa. Đồng Thiên Bảo vốn bị thương nghiêm trọng đang nằm lăn lóc dưới đất. Thấy Trần Ninh đến. Anh khôi phục lại lửa giận trong người. Chật vật ngồi dậy. Trừng mắt nhìn đám người Âu Dương Đình. Thương xót nói. Các người chết chắc rồi. Âu Dương Đình và đám người Diệp Chí Thu đương nhiên sẽ không để ý đến lời nói của Đổng Thiên Bảo. Âu Dương Đình cười mỉa. Đừng có mà cứng miệng nữa. Nếu như các người không phối hợp, đêm nay cho dù là thần tiên phương nào cũng không cứu được mấy người đâu. Nói xong, anh ta hướng về một tên thuộc hạ bên cạnh. Anh ta hiểu ý, từ trong cặp lấy ra một bản hợp đồng. Bước tới đưa cho Trần Ninh. Âu Dương Đình nheo mắt nói. Trần Ninh, đây đồng chuyển nhượng quyền đại lý. Nếu như anh bảo Tống Xính Đình ký vào đây, tôi sẽ cân nhắc để các người chỉ một người phải chết. Diệp Chi Thu cười đắc ý nói. Nghe kỹ nha, chỉ là cân nhắc thôi. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Nếu như tôi từ chối thì sao? Âu Dương Đình cao giọng hét. Đồ tế, Trần Ninh đứng yên tại chỗ. Thân người không động chỉ đưa tay trái lên. Lập tức siết chặt cổ tay tên đồ tể đang cầm dao. Đồ tể khinh ngạc trợn tròn mắt. Cách đó không xa, Âu Dương Đình, Diệp Chí Thu, Quá Phụ Đen và những người khác cũng đều sững sờ. Con dao của đồ tể vô cùng sắc bén. Vậy mà Trần Ninh lại tùy tiện đưa tay ra đỡ. Trời, đây là con quái vật vua Giang Nam nuôi trong hầm. Cỗ máy giết người. Mày, đồ tể nhìn Trần Ninh với ánh mắt khó tin. Trong lòng anh ta chợt dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Vào lúc này, Trần Ninh bắt đầu động đậy. Cả người nhảy lên, dùng đầu gối đập vào bụng tên đồ tể. Bùm, Trần Ninh dùng đầu gối đập cái bụng của tên đồ tể mập. Anh ta hét lên chói tai. Kèm theo đó, thân hình khổng lồ hơn 150kg của gã đồ tể bay ra. Khi gã đồ tể bay ra, miệng anh ta phụt ra một dòng máu, sau đó đập mạnh xuống nền đất. Không thể ngờ Trần Ninh như thế mà có thể một chiêu đã có thể đánh bại tên đồ tế. Hiện trường, Âu Dương Đình, Diệp Chi Thu và Quá Phụ Đen đều hít một ngụm khí lạnh. Xung quanh hơn 200 tên thủ hạ, không ít người toàn thân mồ hôi run lẫy bẩy. Đây là đồ tể, vậy mà anh ta bị một cú đạp của Trần Ninh, trực tiếp bị đánh bại. Tống Xính Đình không nhịn được mở mắt. Cô nhìn thấy gã giàn ông xấu xí. Quái dị kia đang nằm trên nền đất. Anh đi đến đâu? Đối phương cũng la hét rồi gục ngã. Âu Dương Đình nhìn thấy những tên thủ hạ của mình nổ súng vô tình bắn bị thương đồng đội. Anh ta tức giận đến mức chửi rủa. Không được bắn nữa. Không được bắn tùy tiện. Mẹ nó, bắn trúng người của mình rồi. Păng păng păng. Tiếng súng không những không dừng lại mà ngày càng dày hơn. Âu Dương Đình như phát điên. Tức giận muốn biết ai vẫn còn đang nổ súng. Nhưng khi anh ta quay đầu lại thì hoàn toàn chết lặng. Xung quanh lò mổ, không biết từ lúc nào, một đội quan lính đặc công được trang bị vũ khí cẩn thận đã đến. Chính những người lính đặc công này đã nổ súng tấn và J3T CS3T hơn chục người dùng súng lục của anh ta. Âu Dương Đình, Diệp Chí Thu và Quá Phụ Đen toàn chết lặng, ngơ ngốc tại chỗ. Không phải Vương Đạo Phủ của Trần Ninh đã phái một số lượng lớn người đến Bắc Cảnh tham gia cuộc tập huấn rồi sao? Tại sao vẫn có thể phái nhiều người đến cứu Trần Ninh như vậy? Trần Ninh như con hổ dữ trong đám đông, đem sức mạnh chiến đấu cùng kỹ năng giấu tranh trong quân đội phát ra cực điểm. Đầm rồi đá, cùi chỏ đánh vào bụng đối thủ. Mỗi động tác có ít nhất một tên la hét rồi ngã xuống. Dù có cả trăm người cũng không ai đánh bại được anh. Điển Trử dẫn đầu một số lượng lớn chiến binh đặc chủng. Anh nheo mắt nhìn Trần Ninh một mình chiến đấu với một đám người áo đen. Một trung tá thấp giọng nói. Thưa ngài, chúng tôi có cần đến giúp không? Điển Trử nhàn nhạt lắc đầu. Không sao, thiếu soái không cần chúng ta giúp. Lần này anh ấy thật sự rất tức giận. Để anh ấy trút giận đi. Cách chương.